Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017. Dung hợp, cung binh thân thể xuất hiện tại Osiris Đế Quốc. Cái này đã từng xem như hắn cất bước đặc thù địa đồ cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhưng lần này không giống nhau. Nếu như Miêu Thần nói là thật, như vậy cung binh thật không nghĩ tới chương này hắn như lòng bàn tay trong địa đồ còn có thần long. Đế đô như thế một chương đặc thù địa đồ, mà lại vừa vặn còn là hắn cần. Hắn cần cũng là các loại đặc thù long tộc boss. Nơi này chính là, rất nhanh cung binh liền đi đến mục đích. Đây là Osiris Đế Quốc biên cảnh, mà tại một chỗ không đáng chú ý sơn cốc khe hở bên trong. Một cái nhỏ nhắn truyền tống trận ngay ở chỗ này. Cung binh cười khổ lắc đầu. Hắn trước kia cho tới bây giờ liền không có chú ý tới nơi này. Dù sao hắn cần tìm là quái vật. Không có quái vật địa phương hắn không có khả năng đi tỉ mỉ xem xét. Cái thứ nhất là trừng trị hỏa long thần. Cung binh nhìn xem Lâm Phong cho hắn tọa độ sau đó di chuyển nhanh chóng đi qua. A. Di động quá trình bên trong cung binh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì cái này cùng nhau đi tới hắn vậy mà không có gặp phải một con quái vật. Theo hắn tiến vào cái gọi là hỏa long thần sao huyệt. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía dâng trào dung nham. Trong này lại còn là một con quái vật đều không có. Cung binh nghi ngờ nói. Tại sao không có quái vật đâu? Kỳ quái. Trừng trị hỏa long thần là một cái 260 cấp quái vật. Cũng là một cái đổi thành người chơi có trung vị thần thực lực boss. Đáng tiếc liền xem như long tộc cũng vô pháp vượt cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn. Cung binh thượng vị thần cảnh giới vững vàng áp chế hỏa long thần. Đối mặt loại này thấp cảnh giới quái vật, cung binh nhắm hai mắt đều có thể đánh giết nó. Huống chi chung quanh nơi này vẫn là rỗng tuếch không có hắn quái vật quấy nhiễu. Theo con quái vật này bị đánh giết. Cung binh lắc đầu, ngay từ đầu gặp phải con quái vật này không có đặc thù nhắc nhở là hắn biết con quái vật này cùng. Long thần nguyền rủa trang bị không quan hệ. Sự thật quả là thế. Cung binh nhún nhún vai. Hắn nhìn về phía Lâm Phong cung cấp cái thứ hai tọa độ. Băng xương nguyền rủa Lam Long Relay. Cung binh híp híp mắt. Cái này hội thật sao? Cung binh ngựa không dừng vó lần nữa hướng về cái thứ hai tọa độ di động đi qua. Mà lúc này hắn càng thêm nghi hoặc. Bởi vì cùng vừa mới một dạng. Hắn một đường lên vẫn là không có ngộ đến bất kỳ một con quái vật. Theo tiến vào băng long cung điện. Cái này bốn phía vẫn là rỗng tuếch. Cung binh triệt để im lặng. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra cái này cùng nhau đi tới là bị người thanh lý quái vật. Nếu như không phải như vậy vậy liền không còn gì để nói. Bản đồ này làm sao có thể chỉ có boss không có tiểu quái. Theo nơi xa truyền đến thấu xương cảm giác. Cung binh cười cười. Bởi vì một đầu để hắn hưng phấn hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống. Con quái vật này tựa hồ cùng long tộc nguyền rủa có quan hệ. Gió lạnh hang đá, ngoạn tàu, đơn đấu 260 cấp thần cấp lĩnh chủ. Cái kia ra hỏa là ai? Thật đáng sợ a, tựa như là cái thuẫn chiến. Trời ạ, thuẫn chiến bên trong có nghiêu bức như vậy sao? Cái kia ra hỏa rất quen thuộc a, ngoạn tàu, là hắn. Tâm hệ thiên hạ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đối mặt cái này 260 cấp. Cuồng bảo trấn thiên ma thú. Hắn vững vàng kháng trụ một lần lại một lần công kích. Không chỉ có như thế. Lúc này theo thần khí thuẫn bài xuất hiện. Tìm thời cơ hắn đã có thể phản đánh. Sử dụng công thủ trao đổi về sau đánh ra thương tổn vô cùng kinh khủng. Mà chính hắn từ đầu tới đuôi cơ hồ không có cái gì thương tổn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra con quái vật này căn bản không phải đối thủ của hắn. Bị đánh giết chỉ là sớm muộn sự tình. Tâm hệ thiên hạ, lúc này huyết sát đế quốc người nhận ra hắn. Có người nghi ngờ nói, hắn không phải biến mất thật lâu sao? Nghe nói đi thần vẫn đại thế giới, làm sao hiện tại xuất hiện? Không có người có thể giải thích đây hết thảy, nhưng là trước mắt mà nói tâm hệ thiên hạ hiện ra thực lực quá mạnh. Sau 20 phút con quái vật này đã tàn huyết, theo tâm hệ thiên hạ một cái chém giết kỹ có thể đánh ra. Hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra, tử vong bạch quang bay ra trong nháy mắt, tâm hệ thiên hạ thở dài ra một hơi, hắn rốt cục mài chết con quái vật này. Ngoạn tào, đơn đấu 260 cấp thần cấp lĩnh chủ. Cái kia ra hỏa là ai? Thật đáng sợ a, tựa như là cái thuẫn chiến. Trời ạ, thuẫn chiến bên trong có ngưu bức như vậy sao? Cái kia ra hỏa rất quen thuộc a. Ngoạn tào, là hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?